Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 87, phá hủy tự tin. Không chỉ là Long Huyền, chính là Long Thú, Ngục Huyền Tà Long đỏ đến gần như phát tím bờ môi. Câu chọn một vòng cười lạnh, cho dù là Long Thú qua vô số năm tiến hóa, cũng đã bắt đầu quen thuộc. Thông qua quan sát Long Huyền Long Tuyền, đến phán định đối phương thực lực là bao nhiêu, từ đó quyết định là chiến hay là trốn. Bản thân năm đó vì hình thành loại này Long Tuyền cùng Long Huyết chênh lệch cấp độ, cũng là chịu không ít khổ mới làm được. Chỗ nào giống tiểu tử này, vậy mà tiên thiên thì có tốt như vậy tố chất. Giống, An Tĩnh đầu óc ý thức bên trong, Hạng Thượng một tiếng mãnh hổ đồng dạng gào thét, chấn động toàn bộ ý thức cảnh. 10 mét bên ngoài hắn mãnh liệt thở dốc, thân thể cơ bắp kịch liệt co quắp, mệt nhọc lan khắp thân thể của hắn mỗi một tế bào. Khống chế quá kém, Hạng Thượng ngẩng đầu lộ ra gương mặt mệt nhọc làm lấy kiểm điểm. Nộ hổ xuyên rừng là một cái cần đại lượng long lực long võ. Nếu là có đủ cường đại long lực, thậm chí vẻn vẹn chỉ là trùng kích lúc mang theo kình phong, là có thể đem long thú thổi tới bầu trời a. Ta Long Tuyền khống chế long huyết sôi trào, hẳn là liên tục thi triển 5 lần về sau, Long Tuyền long lực tiếp cận nguy hiểm mất khống chế trình độ mới đúng, mà không phải một lần này liền mệt mỏi thành cái dạng này. Ngục Huyền Tà Long tiếp tục cau mày làm lấy suy nghĩ sâu xa, làm lấy đủ loại liên quan tới Hạng Thượng thân thể suy đoán. Thời gian thật nhanh lưu chuyển, cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Hạng Thượng cảm thấy từng đợt bụng đói, tạm thời thối lui ra khỏi ý thức thế giới. Lữ Phẩm vặn eo bẻ cổ chuyên chú nhìn xem hướng về nhắm mắt trầm tư, vẻ mặt mệt mỏi Hạng Thượng, một đêm này tu luyện bản thân long huyết lại có mới tiến triển, nhưng cũng không có giống Hạng Thượng dạng này mệt mỏi bộ dáng. Trong bóng tối, Hạng Thượng đột nhiên mở mắt ra, một đôi ngày bình thường con ngươi ôn hòa, trong phút chốc bắn ra tràn đầy ngỗ ngược quang huy. Lữ Phẩm nhìn thấy Hạng Thượng con mắt, lúc đầu đang ngồi hắn, lập tức cao cao nhảy nhót lên, hai đầu lông mày toát ra từng tia đề phòng thần sắc. Ngươi, Lữ Phẩm kinh ngạc nhìn qua Hạng Thượng, tư thế phòng bị đã hủy bỏ, trong mắt chỉ còn lại có nghi hoặc. Mới vừa ngươi, thoạt nhìn rất giống một đầu dã thú, có đúng không? Hạng Thượng ngưng lông mày cẩn thận nhớ lại, vừa mới mở mắt thời điểm, nhiều nhất cũng chỉ có một hai phần con cọp khí tức cảm giác giỏi. Muốn chân chính đem hổ khí tức cùng bản thân hoàn mỹ dung hợp, làm đến như Ngục Huyền Tà Long loại kia một động tác, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác trình độ, mới thật sự là đem một kích kia long võ triệt để dung hội quán thông. Đúng rồi, Hạng huynh, bản thiếu gia hôm nay lại tăng trưởng thêm 2% long huyết. Cái này còn không đến thời gian một ngày a. Lữ Phẩm thu hồi thần tình phòng bị, lại biến thành trước đó cái kia tươi cười đắc ý. Ngươi lần này long huyết tăng trưởng bao nhiêu? Hạng Thượng trầm mặc cảm thụ được thể nội long huyết trình độ. Một lần này toàn bộ đều là lại tu luyện long thuật cùng long võ, cũng không có chuyên tâm cố ý chuyên môn tu luyện long huyết. Chỉ bất quá bởi vì không ngừng sử dụng long thuật cùng long võ, tiêu hao số lớn long lực, ngược lại cũng kích phát một bộ phận long huyết tạo ra. 1%, Hạng Thượng sờ lên chóp mũi, ta long huyết nồng độ bây giờ là 70%. Ha ha, bản thiếu gia thắng. Lữ Phẩm hai tay giơ cao nhảy nhót liên tục, rốt cục thắng một lần. Hạng Thượng bưng lên to bằng chậu rửa mặt bát cơm, đem bên trong đồ ăn rất nhanh quét sạch sành sanh ở một cái, chậm rãi hoạt động tay chân, điều động trên người mỗi một khối cơ bắp, phát hiện ở trong ý thức học được những cái kia điều động, ở trong này cũng là có thể hoàn mỹ phơi bày. Lữ Phẩm tò mò hướng về Hạng Thượng nhìn mấy giây, rất quả quyết khoanh chân lần nữa nhắm mắt tu luyện long lực. Ngoại hình mang theo cay nghiệt mùi vị bờ môi lải nhải. Bản thiếu gia cũng không thể thua, muốn một mực thắng mới được. Dù sao bản thiếu gia là dự bị long sử, lấy được long tước đại nhân ban thưởng ấn dự bị long sử. Nếu như đánh bại mặt khác hai gã khác dự bị long sử, bản thiếu gia liền là chân chính long sứ. Hạng thượng nỗ lực muốn nghe rõ Lữ Phẩm trong miệng ở nói thầm cái gì, lại phát hiện thanh âm của đối phương thật sự là quá nhỏ. Căn bản là không có cách nghe được hắn nói thầm cái gì. Dứt khoát từ bỏ tiếp tục lắng nghe, ngược lại lần nữa tiến vào ý thức thế giới, tu luyện hỗn loạn đại lực long thuật cùng nộ hổ xuyên rừng long võ. Kéo kẹt, cửa sắt chậm rãi đẩy ra lúc hết sức tiếng cọ sát chói tai. Từ thông đạo truyền vào sâu dưới lòng đất, một cỗ hàn phong cũng theo cửa sắt rộng mở. Không kịp chờ đợi rót vọt tới cái này hành lang sâu dưới lòng đất. Bậc thang ngay sau đó vang lên giày đế giày va chạm mặt đất thanh âm. Từng tia dầu hỏa ánh đèn, cho cái này hết sức xanh đen lòng đất phòng tạm giam mang đến một chút quang minh. Lý Viện dẫn theo dầu hỏa đèn rất là tò mò đi tới nơi này sâu nhất. Cũng là hoàn toàn không có ánh sáng tầng dưới chót. Muốn biết bị nhốt ở chỗ này mấy người hiện tại đến cùng là một cái trạng thái gì. Dựa theo trước kia lệ cũ, đắm chìm trong hắc ám, không phân ngày đêm, sinh hoạt tại lạnh như băng hắc ám phòng tạm giam, đối với rất nhiều không có chuyện để làm người mà nói, đó là một loại hết sức dài dằng dặc tinh thần cùng nhục thể song trọng tra tấn. Trong bóng đêm một giây phảng phất như là trong bóng đêm một năm, cảm giác có thể cho vô sở sự người tiến vào gần như tuyệt vọng trình độ. Đó là một loại hết sức dài dằng dặc thống khổ trừng phạt. Dầu hỏa ánh đèn trong nháy mắt hàng rào sắt chiếu vào đến sở tâm trầm trên thân. Lý Viện đầu lông mày lộ ra vẻ kinh ngạc quang mang. Người trẻ tuổi kia ngồi xếp bằng, hô hấp đều không có chút nào tán loạn. Hoàn toàn một bộ nhập định tu luyện long lực trạng thái. Chẳng lẽ tiểu tử này tu luyện 10 ngày long lực? Lý Viện không khỏi đánh giá sở tâm trầm vài lần. Thời gian dài ở tại trong bóng tối, đã mất đi quan niệm thời gian tình huống phía dưới. Đối với người tinh thần có nghiêm trọng khảo nghiệm, khô khan long lực tu luyện, ở vào tình thế như vậy tiến hành 10 ngày. Lý Viện không thể không một lần nữa xem kỹ, mới đầu cũng không ra phi thường hấp dẫn bản thân chú ý. Sở tâm trầm, liền xem như bản thân ở chỗ này 10 ngày, đoán chừng cảm xúc cũng sẽ trở nên có chút không ổn định. Hắn lại hoàn toàn không bị quấy nhiễu. Lý Viện lại đem dầu hỏa đèn chiếu hướng những người khác. Gia Hồng, Chu Võ hai người đồng dạng an tĩnh ngồi xuống. Cùng sở tâm trầm không có bất kỳ cái gì khác biệt. Những người này, Lý Viện nhịn không được bật thốt lên tự nói. Bọn họ thật đúng là bảo trì bình thản. Ha ha, bổn thiếu gia long huyết nồng độ ở nơi này thời gian 10 ngày. Tăng trưởng dòng dã 19% cái điểm. Lữ Phẩm tràn ngập hưng phấn thanh âm quanh quẩn lại dài hành lang bên trong. Nếu như không phải lúc đầu mấy ngày có chút lười biếng, bản thiếu gia hẳn là thời gian 10 ngày tăng trưởng 20% trở lên long huyết. Hiện tại bây giờ bổn thiếu gia long huyết đã đạt đến 89%, trùng kích 100% long huyết. Ở trong tầm tay, Lý Viện trong tay dầu hỏa đèn mãnh liệt run rẩy mấy cái. Hoàng hôn dầu hỏa ánh đèn ở bóng đêm vô tận phòng tạm giam bên trong liên tục lắc lư không ngừng. 10 ngày 19%. Điều này sao có thể? Lý Viện đôi mắt đẹp so bình thường chừng lớn trọn vẹn một vòng còn nhiều hơn. Không thể tin được nhìn xem hàng rào sắt đằng sau cái kia tỏa ra bát cấp đỉnh phong long tuyền khí. Tức Lữ Phẩm, 10 ngày tăng lên 19% long huyết. Đây là cái gì quái vật a? Lý Viện còn nhớ rõ, bản thân thời gian 10 ngày tăng lên 1,5% long huyết. Sư phụ liền cười không ngậm mồm vào được. nói mình là có thiên phú long võ giả. Tiểu tử trước mắt này một ngày tu luyện trình độ bình quân lên thì có 1% điểm 9 cái long huyết nồng độ. Bản thân khổ luyện hơn 100 ngày, không bằng tiểu tử này thời gian 10 ngày. Cho dù có chênh lệch, cũng nên có cái hạn độ a. Lý Viện khóe mắt cơ bắp ở rút gân, hoàn toàn không bị khống chế cuồng loạn. Trong tay cái kia chén nhỏ rất nhẹ dầu hỏa đèn, giờ khắc này trở nên hết sức trầm trọng, tựa như không cẩn thận cổ tay cũng sẽ bị đè gãy. Cũng tại liên tục run rẩy, Hạng Thượng trong bóng đêm chậm rãi mở mắt ra. Lý Viện sau lưng lông tơ bỗng nhiên đứng đấy, đại não trong nháy mắt xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Nơi này có long thú. Trong phút chốc, Lý Viện không để ý tới đi chấn kinh lữ phẩm tăng thực lực lên tốc độ. Bản năng quay người quay đầu thúc dục thể nội long lực. Trong con mắt cảnh giác lập tức ngẩn ngơ. Cảnh giác toàn bộ chuyển biến thành ngạc nhiên. Thể nội sôi trào long lực tùy theo lắng lại. Lý Viện dùng sức nháy nháy mắt, lại dùng sức lắc đầu. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao ta sẽ ở trên người hắn trong nháy mắt cảm ứng được cường đại long thú đồng dạng vị đạo? Còn có vừa mới hắn con mắt, trong nháy mắt đó cực kỳ giống. Cực kỳ giống, hổ long thú phe long thú. Cái kia không thuộc về mình con mắt, lộ ra trần trụi nguyên thủy nhất dã tính. Hoàn toàn chính là một đầu hình người long thú. Hạng Thượng ngón tay nhẹ nhàng bóp bóp mấy lần hơi chút tính toán mở miệng nói ra. Dẫn đạo viên, thời gian 10 ngày vừa mới đến, đúng không? Lý Viện ánh mắt nghi hoặc lại thêm 3 phần kinh ngạc. Tại trong bóng tối này ngốc thời gian 10 ngày. Còn có thể qua đơn giản bấm đốt ngón tay liền tính toán qua thời gian đến. Điểm này liền xem như chính ta bị giam tiến đến. Cũng làm không được a. Hắn là làm sao làm được? Hạng huynh, ta thời gian 10 ngày tăng lên 19% long huyết nồng độ. Lữ phẩm cái kia hơi có vẻ cay nghiệt bờ môi. Lại một lần nhảy nhót nhượng lại Lý Viện rất là tự ti số liệu. Những người khác thế nào? Ta tăng trưởng 5%, Gia Hồng trong lời nói lộ ra mấy phần khai tâm, hiện tại long huyết nồng độ đạt đến 51% điểm 3. Ta cũng tăng trưởng 5%, Chu Võ tiếng nói cũng lộ ra khai tâm, long huyết nồng độ cũng có 26% điểm 6. Sở Tâm trầm mở to mắt, trên mặt tràn đầy không cầm được ý cười, ta tăng trưởng 7% điểm 7 long huyết. Long huyết hiện ở đạt đến 24% điểm 7. Cầm đoán thật rất tốt a. Nhốt thêm ta không cần 100 ngày thời gian, ta hẳn là liền có thể đạt tới 99% long huyết nồng độ. 5%, 7% điểm 7, 19%, Lý Viện lòng tự tin hoàn toàn bị trong nháy mắt phá hủy. Đây đều là những người nào a? Những người này nhìn như vậy lên, chẳng phải là đều không cần 1 năm thời gian, liền đều có thể đạt tới long huyết 99%. Long võ sĩ tấn thăng đến long võ sư, bị phần long thành đánh giá vì ưu tú tiêu chuẩn, là 3 năm đến thời gian 5 năm, từ long võ sĩ tăng lên tới long võ sư cấp độ. 1 năm thời gian, đó đã là ưu tú bên trong ưu tú. Về phần Lý Viện rất là vô lực nhìn về phía một bên lữ phẩm. Loại này 10 ngày có thể tăng trưởng 19% long huyết. 40 mấy thiên liền có khả năng trùng kích đến 99% long huyết biến thái. Đã không thể dùng thiên tài để hình dung a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.